Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 337, lôi kiếp lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337, Hàn Vũ Thiên trầm mặc một lúc lâu mới cười nói, vậy con địa long kia sẽ là mấu chốt để kéo dài trận chiến này. Huyết Nha Sư thôn phệ xong toàn bộ thi thể trên đất cũng là hơi suy ngẫm một chút cười nói. Cũng có thể, ta lúc uống giọt máu địa long kia cũng đã thấy được ba kẻ cường giả khác, bọn chúng liên thủ lại mới có thể cùng địa long giao chiến. Về sau địa long kia rời khỏi thì bọn chúng truy sát. Ta cũng không có lưu lại xem bọn chúng định làm gì với thực lực hiện tại, e là chỉ cần một kích chúng sẽ dễ dàng lấy mạng ta. Tiếc là chúng tưởng ta chỉ là hung thú bình thường. Huyết Nha Sư tồn tại từ rất lâu ở Tô Lăng giới, cũng biết được không ít sự tình từ thời khai thiên lập địa tới nay. Tuy không biết tại sao nó lại bị nhốt vào trong bí cảnh Bách Thần, nhưng Hàn Vũ Thiên biết Huyết Nha Sư chính là ngọn đuốc duy nhất có thể dẫn lối cho hắn thoát khỏi sương mù mờ ảo phía trước. Hư không thú, Bách Thần đại chiến, thế lực thần bí thao túng phía sau, mọi chuyện ở Tô Lăng giới căn bản là phức tạp hơn quá nhiều so với những cái hạ đẳng tinh vực khác. Như thế nào mà ngươi bị nhốt ở trong Bách Thần bí cảnh kia? Huyết Nha Sư vốn thong thả lập tức trở nên tràn ngập sát ý, vẻ mặt tức giận toàn thân run rẩy nói. Bách Thần muốn dùng huyết thần binh của bổn vương đối phó với mấy cái thế lực thù địch. Sau khi thành công mượn tay ta tiêu diệt đi một cái thế lực thì thấy huyết thần binh của ta quá mạnh. Bọn chúng lần nữa bày ra mưu kế tạo ra cái Bách Thần bí cảnh. Nói là đây chính là cơ duyên chúng sinh cùng hưởng và mời bổn vương tới tham gia. Cuối cùng là bị Bách Thần vây khốn ở trong, nhưng bọn chúng cũng không hề khá hơn ta. Ha ha ha. Hàn Vũ Thiên cau mày, nghe ra được chính là một mình Huyết Nha Sư đã làm cho Bách Thần phải trả giá cực đắt. Hắn nhướng mày nói. Huyết thần binh của tộc các ngươi vốn được ngưng tụ từ huyết tinh của vô số sinh linh bị giết. Vậy hình dáng binh khí của ngươi là loại nào? Lại khiến cho Bách Thần nhận lấy hậu quả. Huyết Nha Sư vẻ mặt kiêu ngạo, móng vuốt bấu lại giữa hư không ngưng tụ một lượng lớn kinh hoàng huyết khí, hình thành một thanh chiến kích huyết sắc tràn ngập uy thế. Huyết Nha Sư đắc ý nói. Trong tộc thì ta chính là vương giả đệ nhất, kẻ duy nhất trong ức vạn năm có được vạn huyết kích. Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút nhìn lấy thanh huyết kích trước mắt mà không khỏi bất ngờ. Hắn từng thấy qua một con Huyết Nha Sư sở hữu vạn huyết kích dùng cảnh giới đấu thần cảnh truy sát một cường giả cấp thiên chiến đến cuối cùng một mình đổ sát. Bảy tên đấu thần cảnh và một cường giả thiên chiến trở thành yêu thú cường đại nhất từ trước đến nay. Một thời gian sau vì vạn huyết kích quá cường hãn khiến cho Huyết Nha Sư kia liên tục khiêu chiến và tiêu diệt các thế lực yếu hơn, làm cho Bách tộc phẫn nộ liên thủ hơn mấy trăm vạn cường giả vây giết làm cho nó chết không toàn thây. Vạn huyết kích cũng từ đó mà biến mất không hề có tung tích. Hàn Vũ Thiên lần đó cũng đã xé mở không gian bắt lấy được chuôi của nó, nhưng một cổ sức mạnh thần bí khiến vạn huyết kích biến mất. Thời gian lâu như vậy rồi ta mới thấy vạn huyết kích của tộc Huyết Nha, không trách được ngươi có thể gây ra khó khăn cho Bách Thần kia. Ngươi cũng biết vạn huyết kích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nha Sư kinh ngạc, chỉ có sinh linh ở cấp độ kia hoặc là kẻ trong tộc của nó mới biết được vạn huyết kích. Như thế nào một tên nhân loại ở tiểu tinh cầu hạ đẳng nhất lại nhận ra được thứ binh khí tuyệt đỉnh này? Hàn Vũ Thiên nhìn ra nghi hoặc của Huyết Nha Sư thản nhiên nói. Ngươi là bị phong ấn ở thế giới này, còn ta thì là trùng sinh mà tới. Chúng ta giống nhau đều là những kẻ có trải qua rất nhiều chuyện. Huyết Nha Sư híp mắt, lại còn không đợi cho nó kịp suy nghĩ thì Hàn Vũ Thiên vung tay, một đạo huyền khí thần bí xuất hiện giữa hư không, hiện ra màn ảnh cảnh tường của Huyết Nha Sư đời trước. Huyết Sư giống giận hư không ngưng tụ vạn huyết kích đánh tới rất nhiều tu sĩ đấu thần cảnh. Bọn họ vẻ mặt tái nhợt lập tức liên thủ cùng nhau ngăn trở. Một màn sáng bao trùm cả một phương vũ trụ rộng lớn chỉ để ngăn cản một cái chiến kích. Không gian chấn động, có hơn 10 tên cường giả thiên chiến vây quanh Huyết Nha Sư vào giữa. Tiêu diệt nó, tới đây, lão phu cho đám nhân loại các ngươi biết thế nào là ngậm trái đắng. Hoàng Thiên phá thiên kích, vạn huyết kích lập tức quay trở về phía trên Huyết Nha Sư sau điên cuồng xoay tròn lập tức tách ra thành mười mấy cây vạn huyết kích khác, làm cho mấy cường giả thiên chiến sắc mặt đại biến lập tức tránh né dùng ra phòng thủ cường hãn nhất để ngăn cản huyết kích đánh tới. Một tên đấu thần cảnh đỉnh phong vậy mà chỉ trong nháy mắt có thể đẩy lui được mười mấy vị thiên chiến hạ vị cảnh một cách dễ dàng. Có thể thấy được vạn huyết kích mạnh mẽ tới cấp bậc nào. Không gian lần nữa mở ra, lần này còn là mạnh mẽ hơn sự xuất hiện của mười mấy vị thiên chiến cảnh vừa nãy. Một lão thái bà tay chống ngoài trượng lưng gù từ bên trong xuất hiện, toàn thân hoàng bào chói sáng tuyệt đỉnh. Huyết Nha Sư, thực lực của ngươi không tồi, chỉ mới là đấu thần cảnh mà có thể cùng với thiên chiến cảnh hạ vị mười mấy người cho bức lui. Lão thần đây rất hứng thú, nếu ngươi chịu liền có thể làm thú cưỡi cho ta, về sau không có bất kỳ kẻ nào dám động vào ngươi dù chỉ là một sợi lông tơ. Thấy thế nào? Bà già đó cảnh giới là gì? Như thế nào tổ tiên của ta lại có nét mặt kiên kỵ đến vậy? Huyết Nha Sư thấy được vị tổ tiên kia đã biến đổi ngay khi lão thái bà kia xuất hiện, nên cũng là không nhịn được nhìn qua hỏi. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói. Sở Lý Trang, thiên chiến tầng 8 là một cường giả có mặt mũi ở bên trong trung cấp vũ trụ năm đó. Huyền ảnh lại động. Huyết Nha Sư kia giống lớn một tiếng, vạn huyết kích lần nữa quay về ngưng tụ thành một tia huyết quang cường thịnh không gì có thể sánh bằng. Sở Lý Trang hừ lạnh, ngoài trượng đập xuống một cái vòng xoáy hoàng kim, lập tức tỏa ra tứ phía chui ra một đầu kim long tứ chảo, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy Huyết Nha Sư. Bà già, đừng nghĩ bổn vương không muốn động đến bà thì bà lại được nước lấn tới. Xem thử bổn vương xuất chiêu, tế huyết thánh linh kích. Huyết Nha Sư gầm lớn, một cái huyết cầu được ngưng tụ ở bên trong có thể thấy rõ có 8 đạo bóng người bị nhốt ở bên trong. Đúng 7 vị đấu thần cảnh và một vị thiên chiến cảnh lúc trước bị đánh bại. Chỉ thấy bọn họ vùng vẫy trong huyết cầu lại dần dần hóa thành từng đạo huyết quang, nhìn bọn họ gào thét bên trong mà không hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sở Trang cau mày, thật không ngờ tới Huyết Nha Sư lại hiến tế bọn họ, khiến cho bà ta lại càng thêm kiên kỵ nồng đậm đối với vạn huyết kích trong tay con yêu thú này. Vạn huyết kích hấp thu khối huyết cầu lại dần dần bạo phát ra sức mạnh hủy diệt kinh người, lại tản ra huyết lôi làm cho không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt. Không tốt, các ngươi lui ra, hoàng kim ấn long, thánh long xuất sơn. Sở Lý Trang đập trượng xuống đất, một tòa kim sơn lập tức hiện ra. Con kim long gầm lên chui vào trong sơn động, tích tụ một lực lượng kim thuộc tính khủng khiếp. Sau đó ầm một tiếng nổ tung, lại thấy nó đã hóa thành ngũ trảo kim long bay lượn xung quanh bà lão. Huyết Nha Sư vung móng vuốt làm cho vạn huyết kích đâm tới. Sở Lý Trang cũng là vung ngoài trượng điều khiển kim long uốn lượn tàn mát kim quang sắc nhọn. Huyết cùng kim chia làm hai luồng năng lượng khuếch tán ra tư phía. Tu sĩ không phải thiên chiến không kịp tránh thoát đều bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Kịch liệt bạo tạt được sinh ra, không có bất kỳ kẻ nào dám bén mãn lại gần. Huyết Nha Sư định thừa lúc Sở Ly Trang đang bận đối phó với vạn huyết kích thì quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên không gian nứt toát, một thanh niên chân trần xuất hiện, một tay bắt lấy bờm của Huyết Nha Sư, tay còn lại chặt xuống đã như lợi kiếm chém lìa đầu của Huyết Nha Sư kia. Hàn Vũ Thiên quay qua nhìn thì thấy Huyết Nha Sư đang đơ người tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì liền hỏi. Người sao vậy? Huyết Nha Sư hồi phục tinh thần, nét mặt ngưng trọng nói. Tên xuất hiện vừa rồi trên màn ảnh, chính là một trong 3 tên ta đã gặp trong lãnh địa của con địa long huyền bí kia. Hàn Vũ Thiên trong lòng thầm chấn kinh, lập tức nói. Người không nhìn nhầm. Huyết Nha Sư lắc đầu, trong con ngươi đã nổi lên sát ý không thể che giấu. Nó nhìn lên màn ảnh tức giận nói. Tên khốn đó, bổn vương nhất định sẽ giết hắn, đã báo thù cho lão tổ. Vừa hay đợi bổn vương đột phá cực hạn thế giới này sẽ tìm tới hắn. Hàn Vũ Thiên thấp giọng nói, chuyện ngươi nói là thật thì hẳn là thứ ngươi thấy ở lãnh địa của địa long thần bí. Chỉ là một đạo phân thân, nếu manh động sẽ làm bại lộ thân phận Huyết Nha Sư của ngươi. Rất có thể sẽ liên thủ cùng 2 tên kia bắt ngươi, hoặc là bản thể đích thân đi tới. Huyết Nha Sư trầm mặc, cũng biết bản thân không nên đi theo vết xe đổ của vị lão tổ kia. Mặc dù vạn huyết kích lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại đến đâu, gặp phải lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là vô dụng. Đối với chuyện này hắn cũng thông suốt, nên đã bình tĩnh đè nén cảm xúc lại, suy nghĩ thật kỹ. Huyết Nha Sư nhìn tới Hàn Vũ Thiên nói. Ngươi có cách nào? Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm một chút liền cười nói. Ngươi đi theo ta, về sau ta có thể giúp ngươi một chút sự việc, cũng sẽ đem một vài sự tình năm đó nói cho ngươi biết một chút để có thể lập ra kế hoạch lâu dài. Huyết Nha Sư híp mắt lại hừ lạnh nói. Vậy sao không phải là ngươi đi theo ta? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Ngươi tu vi thần cảnh so với ta còn là mạnh hơn. Nếu đi theo ngươi thì gặp phải nguy hiểm ta khả năng cao là sẽ bỏ mạng. Ngược lại nếu ngươi đi theo ta thì với chiến lực thần cảnh của ngươi có thể giúp ta chinh phạt được rất nhiều tài nguyên để tăng tiến tu vi, và ngươi thì có được máu thịt sinh linh ra tăng thêm lực lượng cho vạn huyết kích. Không phải hai bên đều có lợi sao? Huyết Nha Sư liếc mắt một cái cũng là thở dài nói. Được, miễn là máu thịt chất lượng thì bổn vương cũng không có hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên vỗ một cái lên cơ thể huyết nha sư liền có một tầng hàn khí bao phủ lấy nó, lập tức thay đổi hình dáng của nó từ một con huyết sắc hùng sư trở thành băng sư. Huyết nha sư nhìn bộ dáng đáng sợ của mình đã trở nên uy nghiêm và sang trọng hơn trước thì có một chút hài lòng nói. Bộ dạng này không tệ, có thể làm bổn vương oai hơn một chút. Hàn Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, bầu trời mây đen kéo tới bao trùm cả một vùng không gian ngàn dặm, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hội tụ lôi kiếp. Hắn híp mắt lại, trên miếng lại nở ra một nụ cười nói. Cuối cùng cũng tới, bên dưới chân Hàn Vũ Thiên lập tức hiện ra 9 cái vòng sáng mà mỗi vòng đều có những sợi xiềng xích quấn quanh, chính là cửu tầng luân phệ hoàn đã phong ấn linh hồn của hắn. Huyết nha sư cau mày vẻ mặt có chút cổ quái nhìn lấy Hàn Vũ Thiên cùng với 9 cái vòng sáng màu sắc lấp lánh. Từ trong lôi vân ngưng tụ một quả cầu lôi đình rơi xuống chỗ Hàn Vũ Thiên, sức mạnh pháp tắc bùng nổ ở bên trong, dù bất luận kẻ nào cũng phải khiếp sợ không thôi. Thuần túy lôi hệ pháp tắc ngoài thiên đạo ra thì e là không còn kẻ nào có thể tạo ra được nó. Hắn còn không có động thủ liền thấy hai thân ảnh cự xa từ phía sau lao ra, ngưng tụ pháp lực toàn thân công kích tới lôi cầu bên trên. Dầm một tiếng, khói bụi mù mịt pháp tắc khuếch tán tạo thành từng làn sóng lôi điện dữ dội không thôi. Bích Ly lão tông chủ vốn đang giao phó sự việc cho người trong tông cảm nhận được động tĩnh này liền là bay lên không trung quan sát. Độc hải hoàng xà và đằng xà thiên thế sau khi ngăn cản đạo lôi kiếp thứ nhất toàn thân đã tê dại vì bị pháp tắc lôi điện ảnh hưởng, cũng là kiệt lực nằm ở trên mặt đất không thể cử động được nữa. Hàn Vũ Thiên vung tay thu hai người bọn họ vào trong không gian giới chỉ. Bầu trời lần nữa ngưng tụ nhưng không phải lôi đình mà là hỏa diễm màu đen tràn ngập đáng sợ. Huyết nha sư nhướng mày nói. Pháp tắc bản nguyên còn là loại hắc hỏa bản nguyên không mấy kẻ có được. Ngươi khiến cho thiên đạo thế giới này nhắm tới rồi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy hỏa diễm phía trên cũng nét mặt có chút ngưng trọng. Mặt đất bên dưới lập tức đóng băng. Từng cây băng liên bắt đầu mọc lên khỏi mặt băng, phát triển to lớn đến tốc độ nhanh chóng hướng lên phía trên hỏa cầu mà liên tục phát triển chi chít như rừng rậm. Băng liên phá thiên đồ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lấy băng liên cùng với hỏa cầu va chạm bốc lên hơi nước không ngưng, cũng vung tay lên đánh ra thêm một đầu băng hoàng vũ động mà tới. Sau một hồi lâu hỏa cầu cũng biến mất, băng liên và băng hoàng cũng tan chảy thành nước rơi xuống như mưa. Mền cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hàng tinh. Cách chương.